Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, chương 340, giết người nhiệm vụ. Làm gì, cần phải đại buổi tối gọi ta tới. Mizumasuki sắc mặt không quen nhìn trước mắt một đám người. Vốn là tạm thời giải quyết Fujie Manbo chuyện bên đó. Dự định gọi Kuroba Kaito giúp mình tham mưu một chút mua cái gì quà sinh nhật. Kết quả đừng vơ mớt một cú điện thoại cho gọi vào này quán bar. Hơn nữa, dùng tới Boston tuổi rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc. Không cho phép Mizumasuki từ chối lại trước mắt đám người này. Vermut, gin, vodka, còn có buốc bông. Để Mizumasuki cảm giác hôm nay tuyệt đối không có chuyện tốt. Muốn không phải Amuro Turu cũng chính là buốc bông cũng đứng ở bên trong. Mizumasuki bảo đảm quay đầu lại liền đi. Chẳng bằng nói Amuro Turu lại ở chỗ này liền vì bảo đảm Mizumasuki chịu tiến vào. Ôi. Nhìn một cái chúng ta Cobbler đại nhân. Gia nhập tổ chức mới mấy ngày liền dám nói chuyện như vậy. Được boss quá nhiều sủng ái để ngươi quên hết tất cả sao? Vodka đứng zin phía sau. Quái gở chào phúng Mizumasuki, nghe nói ngươi quãng thời gian trước bị thương. Sẽ không phải tổn thương cái gì trọng yếu vị trí chứ? Ta làm sao nghe ngươi nói chuyện như nghe Trung Quốc thái giám nói chuyện như thế? Mizumasuki khinh bỉ liếc mắt nhìn Vodka nói rằng, ngươi tên khốn này. Muốn đánh nhau sao? Vodka văn hóa không cao. Có điều coi như không biết thái giám là cái gì cũng biết thương tổn được trọng yếu vị trí chỉ tuyệt. Đối không phải đầu óc hoặc là trái tim cái gì. Đặc biệt là Mizumasuki cái kia ám muội đánh giá ánh mắt đã biểu đạt ra đến rồi hắn nói tới vị trí. Jin, người chính là như thế quan tâm chính mình chó sao? Mizumasuki không phản ứng Vodka. Dựa theo trên cấp bậc giảng Jin mới là cùng hắn cùng một cấp bậc. Có thể nói chuyện ngang hàng người ta cho theo ta. Chỉ cắn nên cắn người, Jin không mặn không nhạt đáp lễ một câu. Ngữ khí của hắn luôn luôn không có tình cảm gì nhắc lên Seri thời điểm ngoại trừ chỉ là lại nói. Chính là rất thô bạo không sai. Thế nhưng tại sao lời này lý giải lên nhưng cảm thấy là lạ ở chỗ nào đây? Chiêng Ti đây. Hôm nay tại sao không có thấy nàng kỳ kỳ méo mó? Mizumasuki lại hỏi. Tuy rằng ám sát mệnh lệnh của chính mình tuyệt đối là Jin chủ mưu. Nhưng nếu Chiêng Ti bị lấy ra gánh nổi liền nên trước tiên tìm Chiêng Ti phiền phức ta tại sao phải nói cho ngươi biết. Jin có thể không phải hỏi gì đáp nấy người. Huống hồ vốn là xem Mizumasuki không hợp mắt vậy thì nói chính sự đi. Đến cùng gọi ta tới làm gì? Mizumasuki mặt tối sầm lại hỏi. Một bộ đối diện mấy người mỗi người nợ hắn 1 triệu đồng yên dáng dấp vốn là muốn mời ngươi uống rượu. Có điều nếu ngươi không muốn thì thôi. Chính sự đương nhiên là boss có nhiệm vụ giao cho ngươi. Vermut đem chén rượu trong tay hướng về Mizumasuki đưa cho một hồi. Đương nhiên chỉ là làm ra động tác này mà thôi. Nhiệm vụ gì ở trong điện thoại không có thể nói rõ. Mizumasuki lật cái liếc mắt chính mình xem đi. Vermut ném cho Mizumasuki một loa văn kiện. Tiếp nhận văn kiện. Mizumasuki một mặt thiếu kiên nhẫn rầm rầm lật lên. Nhưng mà lật lên sắc mặt liền bắt đầu không tốt mà nhìn thấy Mizumasuki sắc mặt biến hóa. Jin cùng Vodka đều lộ ra tuyệt vời ý mà chào phúng nụ cười. Amuro Turu từ đầu tới đuôi ngồi ở một bên không có nói chen vào. Vẻ mặt cũng không có thay đổi, văn kiện vẫn không có xem xong. Mizumasuki bộp một tiếng đem văn kiện ngã tại trên bàn. Sắc mặt đã hoàn toàn biến thành tái nhợt sắc. Trừng mắt Jin đám người. Các ngươi ở đậu ta. Để ta đi chấp hành loại nhiệm vụ này. Đây chính là boss mệnh lệnh. Không tin ngươi có thể tự mình đi hỏi boss. Con vào lúc này nói rằng. Nhưng là ta hoài nghi các. Ngươi đem ta ước ở đây mà không phải căn cứ chính là vì để ta không thể đi tìm boss tìm chứng cứ. Mizumasuki trợn mắt nhìn sang Vermut quyến rũ nở nụ cười. Ta chỗ này có boss điện thoại. Nếu như ngươi nếu mà muốn có thể đem điện thoại cho ngươi mượn đánh. toàn bộ tổ chức khoa không người nào dám giả mạo boss mệnh lệnh cùng thân phận, đây là ngươi được tổ chức chân chính tín nhiệm duy nhất cơ hội. Tuy rằng ngươi gia nhập tổ chức sau khi xác thực chân tâm thực lòng đang vì tổ chức làm cống hiến, thế nhưng ngươi đã từng cùng quốc tế cảnh sát hình sự hợp tác đối phó, chuyện của tổ chức cũng sẽ không bị người quên lãng. Cứ việc lời giải thích của ngươi là muốn hiểu thêm một bậc tổ chức, vào lúc này Amuro Turu nói chuyện, nếu như cần đầu nhận dạng, ta có thể tìm một cơ hội đi đem cái kia quốc tế cảnh sát hình sự giết chết. Không kìm chế được nỗi nòng bên dưới, Mizuma Suki nói lời nói thật, hắn thà rằng đi đem Ngụy Hưng Hồ giết chết cũng không muốn chấp hành nhiệm vụ này, nhiệm vụ cũng sẽ không để chính ngươi lập ra. Không nên nghĩ mỹ chuyện, Amuro Turu một bộ vai chính diện dáng vẻ. Nhưng mà không có ai vai phản diện, chạm. Mizuma Suki đập bàn một cái. Nổi giận đùng đùng đứng lên, dầm. Liên tiếp chốt súng kéo động âm thanh. Ba thanh súng chỉ vào trán của hắn, vodka. Còn có Amuro Turu lạnh lẽo nòng súng để Mizuma Suki nhận rõ sự thực. Cũng làm cho hắn càng thêm rõ ràng lý giải ở gia nhập nằm vùng kế hoạch trước Amuro Turu nhắc nhở. Lời nói của hắn, ngươi sẽ gặp phải trên thế giới đáng ghê tởm nhất sự tình. Cũng sẽ làm ra ngươi đi ra không nghĩ tới ác sự tình. Làm ngươi tối chuyện không muốn làm tốt, cái chữ này là từ Mizuma Suki trong kẽ răng bỏ ra đến. Vậy thì chờ tin tức tốt của ngươi. Càng nội dung cụ thể ngươi cũng có thể hỏi một chút buốc bông. Dù sao ngươi nhưng là hắn mang vào, Jin lại lộ ra đến cái kia trào phúng nụ cười. Vòng qua Mizuma Suki hướng về quán bar cửa lớn đi đến. Ngoại trừ Amuro Turu bên ngoài, tất cả mọi người đều đi theo Jin mặt sau đi ra ngoài. Mizuma Suki dùng nuốt sống người ta bình thường ánh mắt nhìn theo mỗi một người đi ra ngoài. Khi thấy con thời điểm, trong ánh mắt nồng nặc sát ý để sát thủ nhà nghề con cũng dùng mình một cái, chờ đến những người khác đều rời đi. Mizuma Suki ngồi trở lại trên ghế. Mình biết mình hiện tại không thể uống rượu. Nhưng khát vọng đến chút gì để hắn thoải mái say ngất ngây. Ta đã tận lực giúp ngươi. Thế nhưng boss muốn ngươi đầu nhận dạng, trầm mặc một hồi. Amuro Turu rốt cục nói. Trong giọng nói cũng không có áy náy, Mizuma Suki không nói lời nào, một bên trầm chập thu thập bị Mizuma Suki ngã tán văn kiện. Amuro Turu một bên tiếp tục nói. Những người này đều là cùng tổ chức từng có nhất định giao dịch. Hiện tại phần kết nhưng thu người không sạch sẽ. Hoặc là đối với tổ chức đã không có tác dụng người. Bọn họ bản thân cũng không sạch sẽ. Cũng có thể để ngươi càng tốt hơn tiếp thu một ít, người tốt cũng được. Người xấu cũng được. Ngược lại ta không quen biết, Mizuma Suki rốt cục nói chuyện. Hơi lạnh, ta muốn đem Chiêng Ti giết chết. Cần ngồi ở trong tổ chức ra sao độ cao? Giao cho Mizuma Suki nhiệm vụ. Là một tờ danh sách. Bên trong tất cả đều là sở cảnh sát một ít cao tầng đã sở cảnh sát sau lưng một ít chính khách. Mizuma Suki nhiệm vụ chính là giết chết bọn họ, tuy rằng chống cự. Thế nhưng để Mizuma Suki vô cùng phẫn nộ không phải những này. Mà là nhiệm vụ có một cái thời gian yêu cầu. Nhất định phải bắt đầu từ hôm nay. Hơn nữa ngày này nhất định phải giết chết một người, thời gian là đại tuần sau thứ năm. Sato Miwako sinh nhật cùng ngày mà Mizuma Suki sở dĩ sẽ hận lên Chiêng Ti. Là bởi vì ngày đó ở Tropico Thiên Đường, hắn cùng Miwako cùng nhau thời điểm bị Chiêng Ti nhìn thấy. Hắn còn nhớ Chiêng Ti đi lên cái kia ý tứ sâu xa ánh mắt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.